Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, chương 101, xoáp kiếm. Hiện tại đúng là buổi trưa, một lúc lúc sau mới chính thức bắt đầu trận đấu. Không có quyền được bỏ cuộc, căn bản lại không có pháp kiếm, nhưng Lưu Tử Thanh cũng giống như một chút cũng không lo lắng, vẻ mặt thoải mái tự tại, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Xuất Trần mỉm cười hỏi, sao tin tưởng như vậy ư? Lưu Tử Thanh vừa bổ sung năng lượng cho mình, vừa mập mờ nói, đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, Ngọc Thụ Lâm Phong như thế nào, phong lưu tư sái, lục đại mỹ nhân, gặp người, người thích, thần gặp, thần yêu, không có chuyện gì có thể làm khó ta được. Không phải chỉ là một trận so kiếm nhỏ nhỏ thôi sao, ngươi cứ chờ mà xem, ta sẽ giành được hạng nhất dễ như trở bàn tay. Tất nhiên là không cần nhiều tốn sức, dựa vào năng lượng của chính ta. Giáo luật giáo huyền ngắt lời nói, ngươi đang thở phòng mình đó sao? Cũng không biết là vừa rồi ai gào khóc thét, muốn em tiểu lam gì đó dắp xương lọc thịt, đem hắc mã phanh thây. Lưu Thực Thành lập tức hắc hắc cười không ngừng. Đại vương, chỉ nên nhìn về phía trước, đừng nhìn về phía đằng sau. Chuyện quá khứ chúng ta không cần nhắc lại làm gì. Sau đó Giáo Huyền buồn cười lắc đầu. Xuất Trần liếc mắt nhìn Lưu Giật cùng Tần Nhã Trị đang ở phía đối diện nghỉ ngơi, thấp giọng nói. Nói cho ta nghe đi, ngươi nghĩ ra biện pháp gì rồi? Lưu Thực Thành mặt lộ vẻ không vui. Chẳng lẽ ta không thể quang minh chính đại sẽ được thắng lợi hay sao? Xuất Trần nhíu mi nhìn Lục Tử Thanh nói, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng đó sao? Lục Tử Thanh cúi đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hình như cũng không có thật, nhưng mà ngươi đều luôn có diệu kế mà, ngươi nếu muốn biết trước cũng được, cứ chiếu theo quy cũ mà ra. Xuất Trần Lục Tử Thanh vẻ mặt cười đến xấu xa nhìn mình, không khỏi mỉm cười nói, dù sao một lát nữa ngươi cũng phải sử dụng ra, ta chả xem là được rồi, không cần biết trước làm gì. Lục Tử Thanh lập tức trừng Xuất Trần một cái, nói, keo kiệt. Xuất Trần cũng không để ý tới Lục Tử Thanh nhìn chăm chăm mình, bưng lên một chén rượu đưa cho nàng, mà uống để làm ấm toàn thân đi, ngày mai không cần phải mặc như thế này, thì đế của ngươi hiện tại cũng đã rất cao rồi, không cần phải che đậy thân thể của mình nữa. Vừa nói vừa đặt cốc đặt vào trong tay Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh cười hắc hắc nói, ngươi không hiểu, phụ nữ vì mình mà làm đẹp, ngày mai tất nhiên ta sẽ không mặc bộ quần áo này, ta còn một bộ tốt hơn, cho ngày mai mọi người sẽ được thưởng thức một mặt phong hoa tuyệt đại khác của ta. Do luật giáo huyên cùng Tài Hồng Ngọc ở bên cạnh lập tức liếc mắt nhau, nhìn không được cười rộ lên. Tài Hồng Ngọc cười nói, Phương đệ, ánh mắt của đệ còn lại khác biệt. Vừa nói vừa nhìn Lục Tử Thanh đang hết sức khoe khoang. Mấy người đang cùng nhau nói chuyện, Lục Giật bưng tới một chén rượu. Lục Tử Thanh nói, Lục tỷ tỷ, Lục Giật kính người một chén, có thể làm được đối thủ với tỷ tỷ tỷ, Lục Giật rất vui. Lục Tử Thanh lập tức đứng dậy nói, công chúa khách khí rồi. Vừa nói cùng Lưu Giật cùng một ly. Lưu Giật mỉm cười nói, Lưu tỷ tỷ không cần khách sáo như vậy, Lưu Giật bình sinh rất cao ngạo, chỉ bội phục người có khí thế ngút trời, mà Lưu tỷ tỷ đúng là người trong lòng Lưu Giật bội phục, cho nên Lưu tỷ tỷ không cần xưng hô với Lưu Giật là công chúa, nếu có thể Lưu tỷ tỷ cứ gọi thẳng tên của Lưu Giật là được. Lưu Giật mừng cũng không kịp nữa. Là Lưu Tử Thanh nghe Lưu Giật nói thế cũng không khách khí, liền nói, một khi đã như vậy, muội cũng không cần gọi ta là tỷ tỷ này nọ nữa, cứ gọi ta là Tử Thanh đi. Lưu Giật lập tức nói, được. Tử Thanh, Tử Thanh, đến uống rượu này, chờ một lát nữa so kiếm, ta sẽ dùng hết sức ứng phó. Tuy rằng nhìn không biết Tử Thanh có biết pháp kiếm hay không, nhưng Lưu Giật tuyệt đối cũng không nâng tay. Lục Tử Thanh nhíu mi, nói nửa ngày hóa ra đến để khiêu chiến, nhưng mà hiện tại cũng chính là đang thi đấu. Xem ra Lưu Giật này làm người cũng thật là quang minh nỗi lạc, giáp mặt làm rõ sẽ không nâng tay. Đây mới rõ là quân tử. Đấu sức, Lục Tử Thanh ngầm cười, đáng tiếc mình không phải là quân tử, cho nên Lưu Giật, người nhất định sẽ bị bại trong tay ta. Đồng thời mỉm cười, vui vẻ nói, Lưu Giật, ta cũng sẽ không buông tha, trận này thắng lợi sẽ thuộc về ca. Lưu Giật nâng chén ý bảo nói, chúng ta hẹn nhau ở trong trận đấu. Lục Tử Thanh đồng thời cùng nâng chén mỉm cười, hình ảnh như hài hòa, nhưng bên trong lại nhen nhóm từng ngọn lửa. Hai canh giờ nghỉ ngơi, nhoáng đã hết, trên sân đấu lại tiếp tục vang vọng tiếng người ồn ào. Lục Tử Thanh ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thay đổi một nụ cười khác, không phải nụ cười làm chúng sinh điên đảo, cũng không phải là nụ cười tà mị yêu diễm, mà chính là tươi cười hồn nhiên, rất chân thành, như gió xuân ấm áp vậy. Ba người theo ba hướng chậm rãi đi lên sân khấu so kiếm. Tài Nhã Trị đứng ở hướng nam, Lục Giật đứng ở hướng bắc, mà Lục Tử Thanh đứng ở hướng đông tây. Mơ hồ trở thành kẻ thù chung của hai người. Lục Tử Thanh kiểu mặt tươi cười hai người. Lục Giật vẫn tươi cười như trước, Tề Nhã Chỉ vẻ mặt lãnh đạm, không vui cũng không giận. Một tiếng hô bắt đầu vang lên, kiếm gỗ ở trong tay Tề Nhã Chỉ run lên, chỉ vào Lục Tuyệt Hành nói: "Rút kiếm ra đi." Bởi vì đây là nữ tử, công lực không cao lắm, rút kiếm ra thu lại không được tự nhiên như nam tử. Lại nói nếu không cẩn thận mà đã thương đối thủ thì phải làm sao bây giờ? Cho nên hệ lệ đặt ra bao nhiêu năm nay chính là hai bên dùng kiếm gỗ, có thể dùng kiếm mà do mình mang đến, hoặc có thể dùng kiếm của đại hội đã chuẩn bị sẵn. Lục Tuyệt Hành cười hiểm bí, trong tay vừa động thanh gỗ lập tức lóe lên. Tề Nhã Chỉ cùng Lâu Giật vừa nhìn đã lập tức ngẩn ngơ, chỉ thấy thanh kiếm này cực kỳ ngắn, thậm chí cũng không giống với kiếm bình thường, không cái gọi là kiếm phong ba thước mà tương đối ngắn lại nhỏ, một tấc ngắn một tấc hiểm. Chỉ thấy kiếm gỗ trong tay Lục Tuyệt Hành chưa kiếm dài từng ba ly, thân kiếm có một ly được chạm rỗ rất tinh tế. Lục Tuyệt Hành một tay nắm chặt kiếm gỗ, lập tức lộ ra chút mũi kiếm. Tề Nhã Chỉ lập tức giận dữ nói: "Ngươi giở trò lừa đảo, kiếm nhỏ như vậy mà đánh sao được?" Ngay đến cả đánh cũng không nổi, chứ đừng nói là đánh trúng. Lục Tuyệt Hành ung dung nói: "Kiếm này của ta không phải là kiếm gỗ hay sao?" Lâu Giật cùng Tề Nhã Chỉ đều không nói gì. Cố nghĩ làm gì có loại kiếm nào ngắn như vậy, kiếm ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khẳng định được. Lục Tuyệt Hành thấy hai người không nói lời nào, mỉm cười nói: "Đại hội có quy định bằng kiếm gỗ của mình đến thi đấu nhất định có phải là tỷ lệ gì hay không? Có ai nói là đoàn kiếm sẽ không được thi đấu hay không? Nếu không có những yêu cầu đó, vậy xin mở bắt đầu. Đương nhiên, các người nếu không muốn bắt đầu, vậy ta xin tiếp trước. Dù sao ta cũng thắng ở hai cửa rồi, ta cũng không để ý một cửa này có được hay gì hay không. Cho dù cuối cùng không được hạng nhất, cũng không hề gì. Chính là..." Lời nói đến đây lập tức cười, lập tức không nói gì thêm nữa. Tề Nhã Chỉ lập tức siết chặt tay hành quyền. Đại hội có thể quy định không thể đả thương người, nếu muốn làm rơi kiếm trong tay nàng, ắt phải đánh vào cổ tay nàng mới có khả năng đánh rơi kiếm gỗ trong tay nàng. Nhưng làm như vậy chính là đả thương người, làm cách khác làm thế mình sẽ thua. Hồng Hằng cầm tức nhìn Lục Tuyệt Hành, thấy nàng vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người, trên mặt thật sự là một nụ cười rất đáng ghét, rất đáng đánh đòn. Lục Tuyệt Hành thấy hai người gào gắt chừng mình cũng không có ra tay, lập tức mỉm cười nói: "Các người cũng không biết ta không có pháp kiếm, một cửa này đối với các ngươi cũng không có gì là uy hiếp. Người chân chính có uy hiếp là ai? Hai người so với ta còn rõ hơn. Ta cũng chỉ muốn xem náo nhiệt một chút thôi. Hạng nhất của cửa này ta không có nghĩ đến. Đến lúc đã quyết ra thắng bại, ta tự nhiên sẽ vứt kiếm đi." Tề Nhã Chỉ nghe Lục Tuyệt Hành nói vậy lập tức mở miệng: "Nhớ kỹ những gì người đã nói, bằng không ta sẽ để cho người đẹp mặt." Tiếng nói vừa dứt, thân hình chấp nhoáng, kiếm gỗ kéo trong một đoá hoa kiếm trực tiếp tấn công Lâu Giật. Lâu Giật giống như cũng đã sớm đoán được, lập tức mũi kiếm chấn động liền ngăn đón. Chỉ thấy hai thân ảnh một lam một vàng ở giữa sân cỏ nhảy vọt lên cao, kiếm gỗ trong tay hai người sẽ hình dạng mỗi chiêu đều mang thế tấn công. Tề Nhã Chỉ kiếm pháp linh hoạt nhảy lên hai đội thất thường, Lâu Giật phong cách lại rất quyết đoán, lại thận trọng làm sở trường. Hai người người tấn công lấy kiếm, người lại lập tức trả lại một kiếm, trong lúc nhất thời cứ nhiên lại là đối thủ ngang cơ, người tài gặp gỡ đấu khó phân thắng bại. Lục Tuyệt Hành lôi về một bên thú vị nhìn, thỉnh thoảng lại còn ai thám một câu: "Lâu Giật, hay chiêu này nếu dùng sức một chút nữa thì đã đánh trúng rồi." "Ôi chào, Tề Nhã Chỉ nhìn vượt qua thất bại rồi, chỉ kém một chút nữa." Tên lợi giáo viên ngồi trên đài cao ha ha cười nói: "Chuyện gì thế này, hai người kia không phải hay là nên đánh Lục Tuyệt Hành sao? Như thế nào hiện tại lại hạ hai người đánh nhau vậy?" Xuất trần nhịn không được bật cười, phần lớn là đã bị người nào đó dùng lời ngon tiếng ngọt trong chọc rồi. Tề Hồng Ngư cười nói: "Nhã Chỉ rất dễ bị kích động, rất dễ bị người khác xúi giục. Lục Tuyệt Hành này đúng là một con quỷ tinh linh, cứ nhìn có thể gây ra xích mích cho hai người kia tấn công nhau." Nàng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xuất trần mỉm cười nói: "Phương huynh, Phương tẩu, hai người nhìn xem, nàng cái gì cũng không có, hai người bọn họ không có biện pháp cùng nhau đánh nàng." Tề Hồng Ngọc lập tức gật đầu nói: "Đây cũng không phải là trái với tỷ lệ thi đấu hay sao? Nhã Chỉ cũng không lên tiếng ấy nhỉ?" Xuất Trần nói với Khương Tường ở phía sau: "Ngươi nói cho mọi người nghe một chút đi." Khương Tường nghiêm trang tiêu sái tiến lên. "Trong tay Lục Tuyệt Hư là kiếm gỗ, tuyệt đối không có trái với tỷ lệ thi đấu. Nhưng mà nàng dựa vào thiếu sót một chút của quy củ. Một thanh kiếm gỗ chỉ dài hơn có một tấc, muốn đánh rơi kiếm gỗ này trong tay nàng, phải đánh vào cổ tay của nàng mới được. Tất nhiên điều đó sẽ phạm quy." Ba người lập tức ngẩn người rồi cười ha ha. Sau đó giáo viên nói: Lục Tuyệt Hành này, nếu muốn chơi nàng, chắc chỉ nhận được thất bại mà thôi. Cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được cách này. Tề Hồng Ngư vừa nói vừa cười. Ta ngày mai phải sửa lại quy tắc mới được. Về sau, nếu còn có người dùng chiêu này thì còn gì để thi đấu nữa. Thất Trần lắc đầu, cười nói. Ý tưởng của người khác đã còn có thể đoán được 8-9-10 phần. Riêng với Tuyệt Hành, đệ lại chỉ có thể đoán được 3-4 phần. Mấy ngày hôm nay, không đi hỏi xem nàng muốn làm gì, chính là muốn nhìn thử xem suy nghĩ của mình có tương xứng với suy nghĩ của nàng hay không. Không nghĩ tới, nàng thật đúng là liên tục gây kinh hệ cho đệ. Chú ý thiếu đạo đức như vậy mà nàng cũng nghĩ ra, nhưng lại là không cho là nhục, trái lại còn cho là vinh quang. Thật sự là thật sự vô địch rồi. Quỳnh Tường cũng hính trả lời. Lục Tiểu Thư nói, biện pháp là do người nghĩ ra được, vì thắng lợi có thể không tự thủ đoạn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có hội báo hậu hĩnh. Thất Trần hai vai rung bật bật nói. Người kia thật không đúng là phải người thường. Nhìn xem, tuy rằng nàng có thể điều động hai người này đánh đạo thủ với nhau, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể đánh dân kiếm trong tay của người còn lại. Như vậy người thắng lợi không phải là nàng. Ta muốn nhìn nàng sẽ dùng biện pháp gì. Mấy người vừa nói chuyện vừa nhìn chăm chăm vào Lục Tuyệt Hành. Bên kia ra đợt cùng sở, mặt không chút thay đổi nhìn Lục Tuyệt Hành ở giữa sân, trong mắt hiện lên một tia sắc bén như chim ưng. Lúc này ở giữa sân, Lục Tuyệt Hành đã tìm được một chỗ tốt để ngồi xuống. Trong tay không biết từ khi nào đã nắm một túi hạt dưa lấy ở đâu ra. Thì mặt đắc ý vừa cắn hạt dưa vừa trầm trồ khen ngợi. Quần chúng bên ngoài vừa buồn cười lại vừa kỳ quái nhìn ba người trong thi đấu. Không phải nói ba người công kích lẫn nhau, như thế nào hiện tại chỉ có hai người ở bên này hàng sẽ đánh nhau, còn một người vừa cắn hạt dưa vừa rung đuổi ngồi xem, thỉnh thoảng còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ có người đã thua vẫn ngồi xem diễn như vậy, nhưng lại là không thấy kiếm gỗ của nàng bị đánh rơi, thật sự rất kỳ quái. Giữa sân, Lưu Giật cùng Tần Nhã Chỉ đang thi đấu khó phân thắng bại. Tính trầm trồ khen ngợi của Lục Tuyệt Hành đã lọt vào tai của hai người, nhưng cũng phải làm như không nghe thấy. Ánh mắt thính giác đã tập trung vào người đối phương. Đánh không bao lâu, Lưu Giật dần dần rơi vào thế hạ phong. Tần Nhã Chỉ từ nhỏ mặc dù lớn lên ở trong cung, nhưng người mặt hạt thích nhất chính là đấu võ. Trong hoàng cung cao thủ lại nhiều như thế, Tần Nhã Chỉ tất nhiên từ chất thiên phú, tự nhiên là học 10 phần nắm chắc 10 phần. Sau khi ra khỏi cung sống ở Hắc Thủy vài năm, mỗi ngày đều so chiêu với nam tử. Tuy rằng không nói có công có cao hay không, nhưng trong nữ giới, nàng chưa từng có đối thủ. Lưu Giật tuy rằng cái gì cũng biết, nhưng cũng chỉ có dốc lòng chuyên tâm vào một môn săn bắn. Hơn nữa, quốc quân của Lưu Ly Quốc cũng chỉ có một người con gái duy nhất. Tất nhiên là ngài sẽ không nhẫn tâm bắt con gái cương luyện tập. Cho nên, không chỉ so với Tần Nhã Chỉ dốc lòng cho võ công được, dần dần liền hiện ra sự chênh lệch khá lớn. Lục Tuyệt Hành thấy sắc mặt Lưu Giật, dưới chân mềm nhũn, khó lắm mới được né được một chiêu của Tần Nhã Chỉ. Một chiêu tiếp theo, động tác liền dần chậm lại. Lục Tuyệt Hành khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đặt gói hạt dưa ở trong tay xuống, chậm rãi đứng lên. Một lúc sau, động tác tay chân của Lưu Giật rất chậm. Tần Nhã Chỉ một kiếm đánh trúng kiếm gỗ trong tay Lưu Giật. Lưu Giật rung lên một cái, nhưng kiếm cũng chưa có rơi xuống. Xem ra khí lực của Tần Nhã Chỉ cũng không còn lớn hơn ban đầu. Hai người lại đánh nhau thêm mấy chiêu, chỉ cảm thấy kiếm pháp, độ mạnh yếu, động tác cũng không còn như thời điểm ban đầu nữa. Lưu Giật linh động, hơi thở đều có chút đình trệ. Tần Nhã Chỉ chán đổ mồ hôi, vừa thấy phía bên tay trái Lưu Giật để lộ sơ hở, lập tức không nghĩ ngợi, một kiếm chuyển thẳng về phía đó. Lưu Giật lập tức lùi về phía sau vài bước, tay phải cầm kiếm muốn ngăn cản. Không nghĩ tới, Tần Nhã Chỉ chính là nhờ cơ hội này. Kiếm gỗ trong tay vừa chuyển, dần trước, lướt qua, một kiếm đập trên thân kiếm của Lưu Giật. Lưu Giật trong tay đau xót, nhất thời cầm không được kiếm gỗ, bị Tần Nhã Chỉ đánh rơi xuống đất. Đánh tới mọi việc đều đã quyết định, Lưu Giật trong lòng cũng đã biết, chuyện nhận thua là chuyện sớm muộn. Nhưng vẫn có chút ngẩn ngơ một lúc rồi mới khôi phục lại bình thường, nhìn thoáng qua Tần Nhã Chỉ đang muốn nói chuyện. Bên cạnh, bỗng lóe lên một thân ảnh màu tím. Lục Tuyệt Hành đột nhiên bổ nhào về phía Tần Nhã Chỉ đang chống kiếm đứng thẳng dốc bên cạnh, tay phải vừa nhấc. Một vật lập tức đặt tại cần cổ tay Tần Nhã Chỉ. Tần Nhã Chỉ sau khi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy giữa cổ mình có một vật lạnh lẽo đang kề sát trên thân cổ. Cảm giác giống như lưỡi dao đang đặt ở trước mặt mình vậy, không khỏi đứng nguyên tại chỗ thẫn thờ. Lục Tuyệt Hành ở bên tai Tần Nhã Chỉ mỉm cười nói. Tần Nhã Chỉ, ngươi nói ta nên giết ngươi như thế nào mới tốt đây? Hay là ở trên gương mặt của ngươi có thể để lại 7-8 đao thì tốt hơn? Tề Nhã Chỉ cả người chấn động, cả giận nói: "Ngươi có ý gì? Ngươi dám?" Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Ngươi nói xem, ta có dám hay không? Không cần thiết phải giết ngươi, nhưng nếu ở trên gương mặt đẹp như hoa này mà rạch vài đường, ta muốn nhìn xem thật cà cà của ngươi có còn muốn ngươi hay không." Tuy rằng lời nói này là cười nói, bất quá lại lộ ra hẳn ý nói không nên lời. Tề Nhã Chỉ không khỏi dùng mình một cái, vừa sợ nói: "Ngươi muốn làm gì? Mau buông tay!" Vừa nói vừa giật giật thân mình. Lục Tiểu Thanh gia tăng lực đạo trong tay, Tề Nhã Chỉ thì cảm thấy đau xót ở cổ, cảm giác lạnh như băng nhưng lại không giống như vậy, giống như còn có chút ấm ấm, cảm giác giống như máu chảy vậy, không khỏi run rẩy. "Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, đại vương cùng tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Lục Tiểu Thanh mỉm cười, lời nói thốt ra còn tàn khốc hơn so với kiếm đao. "Tỷ thí ngẫu nhiên lỡ tay mà thôi, mọi người đều biết ta không có võ công, nếu lỡ tay ở trên mặt hoa này vậy phải đào, ta bất quá cũng chỉ bị khoán thua một cửa này thôi. Về phần ngươi, ta không thể cam đoan nhân sinh về sau của ngươi sẽ thành ra như thế nào đâu. Tề Nhã Chỉ, ngươi có biết cái ta muốn là gì không? Là ngươi tự buông kiếm hay muốn ta đem nó đánh rơi?" Ngươi nói mà không giữ lời. Chính ngươi nói không cần hạng nhất của cửa này. Ngươi nói một khi quyết ra thắng bại, ngươi liền công kiếm. Ngươi cứ nhìn." Lục Tiểu Thanh khẽ cười: "Ta ban đầu thật đúng là không có nghĩ đến hạng nhất ở cửa này, nhưng mà hiện tại đã có thời cơ đặt ngay trước mắt, ta liền tranh thủ một chút. Thắng thua bây giờ không phải là vẫn chưa quyết định hay sao? Ngươi cùng Lưu Giật thắng bại đã rõ, ta và ngươi còn chưa có phần thắng bại, cho nên không tính là ta nói không giữ lời. Tề Nhã Chỉ, ngươi nói xem, tiếng gỗ trong tay ta tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng mà vẽ vài đường trên khuôn mặt này cũng không phải là vấn đề khó khăn. Ta hôm nay đặc biệt đã mài dũa nó rất kỹ, ta nghĩ hẳn là rất sắc bén đây. Ngươi muốn thử hay không?" Lâu Giật một bên đứng cũng không xa, đã nghe thấy hết đoạn hội thoại của hai người. Kỳ quái là Lâu Giật vẫn không nhúc nhích, cũng không kinh ngạc, cũng không kích động, càng không có hướng người bốn phía la lên. Ngược lại, trong mắt hiện lên ý cười, nhìn hai người trước mặt. Tề Nhã Chỉ lập tức kinh sợ nói: Ngươi Lục Tiểu Thanh ở bên tai Tề Nhã Chỉ thở một hơi nói: "Con người của ta thật sự không có tính nhân nại đâu." Tề Nhã Chỉ mới nghe Lục Tiểu Thanh dứt lời, sắc mặt biến sắc, không còn phải lạnh băng, còn là tự dọa không nhẹ. Mặc kệ Tề Nhã Chỉ kiêu ngạo ngang ngược như thế nào, thủy chung cũng là một nữ tử. Nữ tử lo lắng nhất chính là dung mạo của mình, nhất là nữ tử xinh đẹp. Cảm giác trên mặt có vật gì đó đang di động, lập tức bị dọa đến mất hồn. Tay cầm kiếm run lẩy đậy kịch liệt, muốn ném nhưng lại không ném được. Lục Tiểu Thanh khẽ thở dài một tiếng: "Xem ra đã sợ người sợ mất rồi, thôi để ta cứ giúp người vậy." Dứt lời, tay trái vung lên, kiếm gỗ trong tay Tề Nhã Chỉ lập tức bị đánh rơi. Kiếm gỗ rơi xuống, Lục Tiểu Thanh lập tức thối lui, thẳng bước đi đến bên cạnh Lâu Giật, sau đó giơ tay về phía quần chúng. Người xem ban đầu nhìn thấy Lâu Giật cùng Tề Nhã Chỉ thi đấu rất lợi hại, tiếp theo Lâu Giật bị Tề Nhã Chỉ đánh rơi kiếm trong tay, đang muốn hân hô thì thấy Lục Tiểu Thanh nhanh như chớp bổ đào nhào đến chấp lấy Tề Nhã Chỉ. Không biết là hai người nói cái gì, tiếp theo tay nâng kiếm lên nên đánh rơi kiếm gỗ của Tề Nhã Chỉ. Mọi người còn chưa kịp có phản ứng, thắng thua cửa này cũng đã định rõ rồi. Thấy Lục Tiểu Thanh giơ tay lên, mọi người cùng cho mắt nhìn. Lục Tiểu Thanh tay trái vẫn cầm theo kiếm, tuy ngắn nhỏ nhưng thật sự đúng là kiếm gỗ, lập tức hoàn hồ vang vọng khắp sân thi đấu. Ai thắng hay thua không quan trọng, ai có âm mưu quỷ kế cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có người thắng cuộc. Tề Nhã Chỉ cho Lục Tiểu Thanh thối lui, vội lấy tay che cổ, hoặc miệng muốn kêu. Lục Giật lúc này cười khổ đi đến bên cạnh, nói: "Trước đừng kêu, ngươi nhìn xem cổ của ngươi rồi hãy nói sau." Tề Nhã Chỉ ngẩn người, buông tay ôm cổ ra, một mảnh trắng tinh, ngay cả tơ máu cũng không có. Tề Nhã Chỉ không tin, sợ thêm một lần, vẫn là không có cái gì, không khỏi chỉ vào Lục Tiểu Thanh lắp bắp: Nàng... Lục Giật nhẹ nhẹ xoa chân mày nói: "Ngươi bị nàng lừa rồi. Để lên cổ ngươi là ngón tay của nàng, kim gỡ của nàng vẫn nắm ở bên tay trái, bàn tay trái của nàng căn bản không có động qua mặt ngươi. Nàng lợi dụng tâm lý của nữ tử, làm cho ngươi chính mình quăng kiếm đi. Ngươi nếu nghĩ kỹ sẽ biết ngay. Nàng nếu đem kim gỗ kẹo của ngươi, nơi này nhìn người như vậy, liệu sẽ thở ơ được như vậy hay sao?" Tề Nhã Chỉ không tin được nói: "Ta có cảm giác đau." Lục Giật bật cười nói: "Nàng dùng móng tay ở trên cổ vạch cho một chút." Tề Nhã Chỉ nhất thở cả giận nói: "Ngươi vì sao không nói?" Lục Giật cười khẽ liền nói: Ta là người thua cuộc. Chuyển theo tỷ lệ của cuộc thi, không được tham dự vào cuộc tỷ thí của người khác, cho nên muốn giúp bạn cũng chẳng được. Trong mắt lại hiện lên ý tức, ý cười trêu tức. Như vậy mà cũng thắng được. Quả nhiên Lục Tuyệt Thanh này thủ đoạn nào cũng dám dùng. Cả những chị giận dữ nhặt thanh kiếm gỗ bị ném ở dưới đất lên, liền chạy sang Lục Tuyệt Thanh đang chạy về phía Xuất Trần. Một bên giận dữ hét: Lục Tuyệt Thanh, ta muốn giết ngươi! Xuất Trần, cứu mạng!